mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 207, 207, một đời một thế 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải ngươi nói sao? Tiểu Trinh vừa rồi không cho chúng ta lên xe. Nàng căn bản chính là cố ý đi theo chúng ta. Nàng chính là không muốn để cho ngươi quên nàng. Không muốn để cho ta tốt hơn. Chúng ta trở về có được hay không? Ta đáp ứng ngươi về sau không đề cập tới Tiểu Trinh. Ngươi thả qua nàng đi. Chẳng lẽ ngươi thật muốn làm hại nàng hồn phi phách tán ngươi mới hài lòng không thành? Xúc động qua đi. Mina cũng từ bỏ gọi điện thoại cho đặc biệt điều đình chú ý. Mina không phải đồ ngốc. Nàng biết mình nếu là thật kiên trì gọi đặc biệt điều đình người đến bắt đi Tiểu Trinh. Tiểu Trinh cố nhiên không có kết cục tốt. Nàng cùng Ellen tình cảm cũng sẽ đi đến cuối cùng. Ellen sẽ cho rằng nàng là một cái tâm tư ác độc đối người đuổi tận giết tiệt nữ nhân. Chắc chắn sẽ không lại cùng nàng ở cùng một chỗ. Đây chính là ngươi nói. Ngươi đáp ứng ta về sau không đề cập tới Tiểu Trinh. Thì không cho nhắc lại. Mina cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Mắt thấy Mina rốt cục chịu bỏ qua Tiểu Trinh. Ellen là thật nhẹ nhàng thở ra nếu là bởi vì hắn cùng Mina mà làm hại Tiểu Trinh hồn phi phách tán. Hắn cả đời này cũng sẽ không nguyện lượng mình. Hai người hợp tốt về sau. Rốt cuộc đã đợi được một bộ xe taxi. Lần này hắn lại nhìn thấy Tiểu Trinh đứng tại đối diện. Chỉ vào xe taxi đối với hắn lắc đầu. Để hắn không muốn lên xe. Ellen đứng tại chỗ. Nhìn xem đưa tay kéo nàng Mina. Nhất thời không biết như thế nào cho phải. Nếu là hắn nhắc lại Tiểu Trinh, Mina lần này khả năng thật sẽ gọi tới người đặc biệt điều đình. Đến lúc đó Tiểu Trinh liền nguy hiểm. Thế nhưng là lên xe, rất có thể sẽ có nguy hiểm không biết. Ellen nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Ngươi tại sao lại ngây ngẩn cả người? Thật không cho mới đợi đến như thế một chiếc xe taxi. Còn không mau một chút lên xe. Nói kéo lấy Ellen đem người kéo lên xe. Đóng cửa xe. Nói cho lái xe mục đích. Mina bắt đầu nói chuyện như thường đồng dạng. Kể một ít trường học cùng giữa bạn học chung lớp bát quái. Nhưng Ellen lại tâm thần có chút không tập trung. Đột nhiên xe chạy qua một cái trạm xe buýt. Tiểu Trinh lại xuất hiện. Lần này Tiểu Trinh tựa hồ đang nói chuyện với hắn. Rõ ràng cách rất xa. Hắn lại rõ ràng nghe được xuống xe hai chữ. Tiểu Trinh tại để hắn xuống xe. Ellen trong lòng. Đột nhiên dâng lên một cỗ bất an. Dừng xe. Hắn đột nhiên lên tiếng. Lái xe đem xe sang bên ngừng lại. Ngươi kêu dừng xe làm gì? Còn chưa tới đâu. Lại nói nơi này rất khó gọi tới xe. Mina không hiểu hỏi. Nhanh xuống xe. Tiểu Trinh vừa rồi lại xuất hiện. Nàng để chúng ta xuống xe à? Ellen từ đầu đến cuối tin tưởng Tiểu Trinh sẽ không hại hắn. Lại là Tiểu Trinh. Lại là Tiểu Trinh. Người muốn xuống xe chính ngươi xuống. Ta sẽ không xuống xe. Mina không nhịn được nói. Mina, bây giờ không phải là làm nhỏ tính tình thời điểm. Lại không xuống xe khả năng thật sẽ xảy ra chuyện. Ellen lôi kéo Mina tay. Một mặt vội vàng. Tiểu Trinh tùy tiện nói một câu ngươi coi như thành thánh chỉ. Ta hiện tại để ngươi theo giúp ta trở về. Ngươi lại nghe không nghe đâu. Mina hờn dỗi nói. Mina, chúng ta có thể đừng tại đây thời điểm cãi nhau sao? Nhưng Luân vội vã nghĩ kéo Mina xuống xe. Ngươi muốn đi mình đi. Ta sẽ không hạ xe. Chính ngươi đi xuống đi. Nói xong một cước đem Ellen đá ra ngoài xe. A vòng không nghĩ tới Mina sẽ đá hắn. Một cái lảo đảo kém chút ngã nhào xuống đất. Chờ hắn ổn định thân hình đứng vững nghĩ lại đi kéo Mina thời điểm. Mina đã bảo tài xế lái xe đi. Mina, Mina, Ellen đuổi một đoạn đường. Cuối cùng vẫn là chỉ có thể nhìn xe taxi biến mất tại trước mắt mình. Ellen ánh mắt bốn phía dao động. Muốn tìm được Tiểu Trinh hỏi rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng Tiểu Trinh nhưng không có lại xuất hiện. Thật giống như hắn vừa rồi nhìn thấy Tiểu Trinh chỉ là một cái ảo giác. Thật vất vả Ellen rốt cục gọi tới xe. Diên lấy đường khi về nhà. Lại phát hiện phía trước cách đó không xa phát sinh đặc biệt lớn tai nạn xe cộ. một cỗ xe buýt cùng một cỗ vại dầu xe chạm vào nhau, gây nên cỗ xe lật nghiêng, ép đến một chiếc xe taxi bên trên. Nhìn xem chiếc kia bị ép tới không thành hình xe taxi, Alan trong đầu trống rỗng. Mina, hắn giống như điên tiến lên, muốn cứu ra Mina, thế nhưng là không được. Vại dầu xe quá nặng đi, mà lại tùy thời có bạo tạc phong hiểm. Alan muốn cứu người, bên cạnh một đống người lôi kéo hắn không cho hắn đi chịu chết. Hiện tại tiến lên nếu là gặp được vại dầu xe bạo tạc, vậy coi như thật chết chắc. Tiểu hòa tử, người đừng vội, chúng ta đã báo cảnh sát, hiện tại qua đi quá nguy hiểm. Đúng thế tiểu hòa tử, xe này ép thành dạng này, người ở bên trong đâu có thể nào còn sống. Người coi như hiện tại tiến lên cũng cứu không được người. Chung quanh người đi đường đối Alan thuyết phục. Alan nghe được câu kia xe ép thành dạng này, người không có khả năng còn sống, đã hoàn toàn mộng. Hắn bất lực ngã ngồi trên mặt đất, ôm đầu tuyệt vọng thút thít. Mina xác thực đã chết, chỉ là giờ phút này hồn phách của nàng còn chưa tin mình đã chết. Vì sao lại dạng này? Không nên, ta rõ ràng phải cùng Alan cùng một chỗ một đời một thế. Vì cái gì ta sẽ chết? Vì cái gì ta sẽ chết? Mina thật sự là không tiếp thụ được mình đã chết đi sự thật. Nàng bất lực đứng tại xảy ra chuyện chỗ xe taxi bên cạnh. Đứng tại bên cạnh nàng còn có đồng dạng không thể nào tiếp thu được mình đã chết đi lái xe. Người chung quanh tất cả đều bận rộn cứu xe buýt bên trong những cái kia người bị thương. Vại dầu xe lái xe đầu đầy là máu từ ghế lái bò đi ra. Nhìn xem thụ thương không nhẹ, nhưng vẫn là sống tiếp được. Xe buýt bên trong, vết thương nhẹ hành khách đã mình từ trong xe bò đi ra. Trọng thương cũng bị cứu ra. Chỉ có một số ít hành khách không may mắn tử vong tại chỗ. Chung quanh náo ầm ầm, có người đang khóc, có người đang cầu cứu, còn có người đang chỉ huy lấy cứu người. Không có người thấy được nàng, thật giống như nàng không tồn tại đồng dạng. Mina nhìn thấy trong đám người Alan, trong lúc nhất thời khóc đến khóc không thành tiếng. Ta không nên tùy hứng, ta hẳn là cùng ngươi cùng một chỗ xuống xe. Là ta không có tin tưởng Tiểu Trinh. Mina nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình lại bởi vì nhất thời tùy hứng mà đánh đổi mạng sống đại giới. Cho dù ngươi cùng hắn xuống xe, hai người các ngươi nhất định sẽ chết một người. Kiếp nạn này các ngươi tránh không được. Một giọng nói đột nhiên vang lên phía sau Mina. Chờ Mina lấy lại tinh thần, nàng vị trí đã cách xa đám người, đến một chỗ không người chú ý nơi hẻo lánh. Hiện tại tất cả mọi người đều nhìn ra ba chiếc xe. Căn bản không có ai chú ý tới vị trí này. Mina quay đầu lại, phát hiện lời mới vừa nói lại là giúp nàng cùng Alan tính nhân duyên cái kia huyền viện học sinh. Mina nhớ kỹ, người này gọi Phong Thanh Yến. Tại Phong Thanh Yến đứng bên cạnh tại một người nữ sinh. Nữ sinh này đồng dạng cũng là ngày đó xuất hiện qua huyền viện học sinh. Nàng tựa như là gọi Kiều An. Vì sao lại dạng này? Người không phải đã nói ta cùng Alan sẽ cùng một chỗ một đời một thế sao? Vì cái gì ta sẽ chết? Mina thực không tiếp thụ được kết quả này. Vẻ mặt nàng sụp đổ hét lớn với Phong Thanh Yến. Ngươi cái này lừa đảo. Lừa đảo. Ngươi trước tỉnh táo một điểm. Kiều An cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Khó trách Phong Thanh Yến một mực nói đây không phải cái gì tốt ký. Nàng vốn cho rằng kết quả xấu nhất chính là hai người này chia tay. Nằm mơ cũng không nghĩ tới thế mà lại người chết nghiêm trọng như vậy. Ngay tại một giờ trước, Phong Thanh Yến đột nhiên nói mang nàng đi xem ký văn kết quả cuối cùng. Tại xảy ra tai nạn xe cộ trước đó, hai người bọn họ liền đã đứng ở chỗ này. Lúc ấy nhìn thấy hai chiếc xe chạm vào nhau, Kiều An vốn định dùng tinh thần lực cứu những người này. Nhưng Phong Thanh Yến cản lại nàng. Tấu chương xong, cách chương.